Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 23, địa cung năm. Này, người muốn giết nhất người không phải ta sao? Lục Tiểu Đường đi lên phía trước, nàng khẽ cắn môi, đem cắm ở trên cánh tay phải đao ra bên ngoài vừa giật. Lập tức chảy máu không ngừng, Kiều Khải quay đầu nhìn nàng. Âm trầm cười lạnh, đúng nha, ta nằm mơ đều ngóng trông đem ngươi thiên đao vạn quả đâu. Hắn bóc khẩu trang, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên gần như đồng thời nín thở. Tại tấm kia nguyên bản đoan chính trên mặt, chính giữa lưu lại một chút xương mũi, phía dưới là một cái kinh khủng lỗ thủng, kéo dài đến mặt xương nội bộ. Có thể trông thấy xương vỡ cặn bã cùng vừa mới mọc ra màu hồng phấn mầm thịt. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ thốt ra. Đây là cái gì nát đồ vật? Đây đều là bái ngươi ban tặng. Lục cảnh sát, mệnh của ngươi thế nhưng thật sự là lớn đâu. Ngươi đạn từ khoang miệng của ta. Phía trên xuyên qua, tránh đi ta não cùng xương cổ. Không biết là mệnh của ta lớn, vẫn là ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu như lại cho chúng ta một lần cơ hội như vậy, ngươi sẽ biết, ngươi dùng hai viên đạn đem ta cùng người ta yêu đưa vào địa ngục, để cho ta biến thành hiện tại loại này không người không quỷ dáng vẻ. Ngươi thật đúng là ta mệnh trung khắc tinh a, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi mới là. Kiều Khải đi hướng Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường không hề động, nàng che lấy thụ thương cánh tay. Huyết thủy dọc theo cánh tay nhỏ giọt trên mặt đất. Thế nào, ngươi đã có chết giác ngộ sao? Kiều Khải cười gằn, khiên động lên vết sẹo trên mặt. Vô cùng xấu xí, Lục Tiểu Đường hít sâu một hơi. Kiều Khải giơ lên dao giải phẫu. Bỗng nhiên, nằm dưới đất Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người vọt lên. Ôm lấy hắn một cái chân. Kiều Khải trừu chân. Mộ Dung Vũ Xuyên liều mạng ôm lấy không thả. Ngươi muốn chết. Kiều Khải cây đao nhắm ngay Mộ Dung Vũ Xuyên đâm xuống. Lục Tiểu Đường cũng vào lúc này khởi động. Nàng chân trái hoành đá. Quét trúng Kiều Khải đầu gối phải. Đi theo thứ hai chân quét trúng eo. Sau đó một cái cao đá xoáy. Đem 1m8 mấy to con gọn gàng thả ngã xuống đất. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên lai tiểu bọ ngựa bình thường đối với mình có thể nói thủ hạ lưu tình. Cái này muốn là một ngày nào thật đem nàng chọc giận. Lục Tiểu Đường sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra suy yếu tiếu dung. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lên, dìu nàng đi đến chân tường ngồi xuống, động thủ cởi quần áo của nàng. Lục Tiểu Đường vội vàng đẩy hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta muốn cho ngươi cầm máu băng bó, ngươi không cởi ta quần áo liền không thể băng bó. Ai bảo ngươi mặc khó khăn như vậy quần áo, tay áo đều oằn không đi lên. Lục Tiểu Đường cuối cùng lộ ra nửa cái bả vai, một nửa bộ ngực. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy tốc độ nhanh nhất xử lý vết thương. Cũng may hắn có chuẩn bị mà đến, dược phẩm băng gạc tùy thời mang ở trên người. Lục Tiểu Đường nói, ngươi nếu là còn dám nhìn loạn, coi chừng đem ngươi tròng mắt lấy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên rất ủy khuất, ta không nhìn làm sao băng bó. Chẳng lẽ dùng tay mò? Lại nói, ngươi nếu là bộ ngực chịu đau, chẳng lẽ còn không chỉ, chờ chết sao? Dưới mắt có việc cầu ngươi. Lục Tiểu Đường tạm thời thỏa hiệp. Đúng lúc này, nằm dưới đất Kiều Khải lung la lung lay bò lên. Hai người quá sợ hãi. Lục Tiểu Đường rõ ràng mình kia ba chân đá xuất lực lượng. Gia hỏa này không phải người sao? Kiều Khải hướng bọn hắn cười cười. Đi lại lảo đảo hướng địa huyệt bên ngoài bỏ chạy. Không thể thả hắn đi. Lục Tiểu Đường chịu đựng đau xót. Đứng dậy muốn đi đuổi. Bị Mộ Dung Vũ Xuyên đè lại, quên đi thôi, người thương đến cũng không nhẹ, lại thả hắn một lần cũng không quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên dìu Lục Tiểu Đường đi ra địa huyệt lúc, đụng phải đối diện chạy đến cảnh sát. Bọn hắn dưới đất một phen đánh nhau, đã sớm kinh động gác đêm cha xứ, lập tức báo cảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.